Xuyên về làm điền chủ. Chương 126, phiên ngoại 1. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay, thôn Vĩnh Đông lại một trận ầm ĩ, biệt viện thần mộc. Ngươi quỳ xuống cho ta, Triệu Tiểu Mộc tức giận quát lên. Đã là lần thứ mấy trong tháng hạ Triệu Giao Giao đánh người ta rồi. Đánh nhau cũng đành thôi đi. Này đánh con người ta đến phải tìm đến lang trung. Này giống như hạ thần dùng từ hiện đại là đánh đến nhập viện. Giao Giao bĩu môi, mặt đầy uất ức, làm sao, ngươi không sai sao, năm nay ngươi bao tuổi, ngươi chỉ mới có 6 tuổi, lại còn là song nhi, ngươi đi đánh một tiểu tử hơn ngươi 2 tuổi, còn đánh người ta đến phải đi tìm lang trung, giờ ngươi thấy uất ức, Triệu Tiểu Mộc sắp bị nó làm cho tức chết. Hạ Triệu Thiên Kỳ quỳ bên cạnh ca nó, đôi mắt tròn xoay nhìn lão cha nó đứng bên kia đang cười trộm. Nó cũng chỉ mới 3 tuổi, hôm nay ca cùng nó đang chơi thì bị người ta ức hiếp. Ca nó bênh vực nó nên đánh nhau với người ta. A cha, là lão cha bảo ca đánh người xấu, giọng nói non nớt của Thiên Kỳ vang lên. Khóe môi hạ thần cứng lại, hắn bị nhị nhi tử bán đứng rồi. Hạ thần đang định bỏ chạy đã nghe Triệu Tiểu Mộc nghiến răng nghiến lợi gọi. Ân, ta muốn đi vệ sinh, hạ thần cười nói. Ngươi quỳ xuống cho ta, y lần nữa hét lên. Nhóm người đang tưới nước, nhổ cỏ, trồng rau bên dưới cũng có thể nghe thấy. Chắc chắn lão gia cũng bị phạt. Đại thiếu gia hôm nay đánh nhau với người ta, nghe nói phải đi tìm lang trung. Ha ha, thế nào nhị thiếu gia cũng bị liên lụy cho coi. Hôm nay đại thiếu gia dẫn nhị thiếu gia ra ngoài chơi. Là đại thiếu gia bênh vực nhị thiếu gia nên mới đánh nhau. Nhất định là lão gia chỉ định, nếu không đại thiếu gia sẽ không ra tay nặng vậy. Ba cha con quỳ một hàng. Triệu Tiểu Mộc đứng dậy nói, các ngươi quỳ đây, ngẫm nghĩ lại xem chuyện tốt các ngươi làm đi. Triệu Tiểu Mộc đi ra khỏi phòng nhưng không có xuống lầu. Tại hai ngươi mà ta cũng bị phạt, hạ thần nói. Giao Giao bĩu môi, liếc hạ thần một cái. Một con mắt bị bầm cũng không giấu được vẻ khinh thường, lão cha nó này chẳng phải lão cha dạy con sao? Ra ngoài bị người ức hiếp còn chạy về mách sẽ bị đánh. Vậy con đánh hắn trước rồi nói sau. Ân, giỏi lắm, nhưng lúc nãy có vài chỗ lực đạo không đủ. Phải luyện tập thêm, hạ thần nói. Triệu Tiểu Mộc ở bên ngoài cửa chỉ biết thở dài lắc đầu. Từ khi Giao Giao hiểu chuyện, hạ thần liền ở trong tối dạy nó luyện quyền đánh võ. Lại còn dạy nó những câu nói nào là nam nhi đại trượng phu đổ máu không đổ lệ. Đợi đến khi y phát hiện là lúc nó 4 tuổi, đánh con người ta hơn nó 1 tuổi chảy cả máu mũi. Đến giờ mỗi lần phạt nó đều phải phạt luôn cả hạ thần. Vì nó đánh người cũng là do người ta sai với nó trước. Nhưng mà nó là song nhi. Cứ như thế còn ai dám lấy nó, về không vừa ý nó liền đánh người ta, này phải làm sao, mỗi lần nói nó sau này cứ như vậy sẽ không gả đi được. Không ai dám cưới nó liền trả lời nếu phu quân con không có bản lĩnh đánh lại con. Vậy con cũng không cần, Triệu Tiểu Mộc chỉ đành cười khổ, ba cha con này, đi chị không nổi rồi, lão cha, con mỏi, Thiên Kỳ mím mím môi nhưng không khóc. Nam nhi đại trượng phu, chỉ có nhiêu đó thôi, không được khóc, đến đây hạ thần tuy nói vậy, nhưng cũng đau lòng nhi tử, Thiên Kỳ chạy đến bên cạnh hắn, để hắn bế lên, sau này phải rèn luyện thể lực thật tốt, nếu như tức phụ phạt quỳ thì sao, hạ thần, ngươi còn dám dạy tụi nhỏ những điều vớ vẩn nữa thì tối dọn đến phòng khách mà ngủ, Triệu Tiểu Mộc đi vào nhéo tay hắn. Ân, tức phụ, đã rõ, đau. Đau hắn nắm tay y, tuy là nhéo nhưng y cũng không có dùng lực lớn. Hắn cũng biết y đau lòng hắn. Đứng lên hết đi, Giao Giao theo ta xuống nhà. Đi lăn trứng gà, nếu con có lần sau thì chép phạt sách cho ta, y nói. Y biết nó không thích đọc sách, chỉ có như vậy mới trị được nó. Dạ, Giao Giao thật thật thà thà đáp một tiếng. Chỉ cần lão cha nó không dung túng liền được. Kỳ nhi, nếu lão cha ngươi mà dạy gì đó cho ngươi phải báo lại cho ta nghe không? Nếu không thì đừng có bảo ta ôm ôm ngươi nữa. Vâng, a cha ôm ôm, Thiên Kỳ vẫn sợ nhất là Triệu Tiểu Mộc không ôm nó a. Y ôm nhị nhi tử từ trong lòng Hạ Thần lại thì thầm bên tai hắn, ngươi còn dám dung túng nó làm bậy, thì một tháng cũng đừng mong chạm vào ta. Liền thấy hắn gật gật đầu, xem ta trị cha con ngươi thế nào. Hạ Thần ôm Giao Giao lên, lại ôm Triệu Tiểu Mộc hôn lên trán y một cái. Cách chương.